Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 426 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video ủng hộ Phong nhé. Thực sự là tầm này rất là buồn ngủ. Dạo này đi làm cũng khá là nhiều, mình cũng bận một chút việc riêng của gia đình nữa nên chuyện sẽ up có thể thất thường nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 426. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà tới, chém về phía đạo thụ quán. Linh quang điện chủ tâm niệm vừa động, bên trong bảo điện có đạo quang bắn ra, chặn lại đòn đánh này và cười nói: đây là hậu thiên chi đạo kiếm đạo. Không nghĩ tới cái vũ trụ này nguyên thủy như vậy cũng có sinh linh bắt đầu tự sáng tạo ra đại đạo, hơn nữa đã là tu luyện tới đại la thiên cảnh. Hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy. Đáng tiếc là ngươi lạc ấn đại la thiên kiếm đạo này, pháp lực không mạnh, không có tu thành đạo quả, chỉ có bốn tòa đại la thiên, không làm gì được ta mảy may. Linh quan điện chủ yên lòng lại. Trung cực hư không có lực lượng, việc chống cự đối với việc hắn trồng đạo thụ chỉ là điều động lực lượng của đại la thiên đại đạo đã lạc ấn trung cực hư không. Hiển nhiên vũ trụ thứ 17 kỳ tuy đã phát triển hơn 6 tỷ năm, nhưng mà đạo pháp thần thông còn rất lại xa ở phía sau. Sinh linh mạnh nhất trong vũ trụ này cũng chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thành đạo, chỉ có 4 người thành đạo, hơn nữa chỉ mới tu luyện đến đạo hoa cảnh giới trong đại la thiên cảnh, không uy hiếp được hắn. Linh quan điện chủ vừa mới thở phào một cái thì đột nhiên lại có một cỗ đại đạo chấn động tấn công. Linh quan điện chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng bay lên trời, tung người rơi vào trước mặt linh quan bảo điện. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân thôi thúc bảo điện, nhưng thấy tia sáng kia cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ không gì sánh được, kinh khủng không gì sánh được. Một đợt rồi lại một đợt xung kích tới, làm cho mặt ngoài linh quan bảo điện quán thật nhất thời phát ra thanh âm đùng đùng nổ to, rồi mới một tiếng ầm vang lên, và sau đó đại la thiên từ trên không rơi xuống đại địa. Ầm một tiếng, đại la thiên bị bảo điện va chạm, đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra, quần sơn đổ rạp, sóng xung kích kinh khủng nhấc lên cuồng phong, đem đạo thụ vừa mới cắm rễ xuống nhổ bật tận gốc. Trên không trung đại la thiên, mặt trời trực tiếp bị dập tắt rơi xuống đại địa, đập mạnh mẽ đến mức làm cho đại la thiên rơi xuống siêu vẹo, mà trên bầu trời trăng sáng cũng bị chia năm xẻ bảy, bị cỗ đại đạo xung kích này đánh nát không còn sót lại chút gì. Bảo điện của hắn thậm chí còn phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, và không ngừng có đạo thạch nổ tung, khó có thể chịu đựng được cái áp lực vô cùng kinh khủng này. Cho dù là phía trước điện linh quan điện chủ cũng bị ép tới mức thân thể không ngừng thu nhỏ lại, khó mà ổn định được thân hình. Thái dịch chi đạo, ta quên mất người kia. Linh quan điện chủ hấp khí thật dài, trong thân thể mấy trăm khối xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đại tràng ruột non, mấy trăm khối cơ bắp, thậm chí tóc da, toàn bộ hóa thành từng tôn cổ thần. Hắn quá cổ xưa, từng cái vị trí thân thể đã thành thần, giờ phút này toàn bộ pháp lực quán đã được điều động cực kỳ mạnh mẽ. Là đại la thiên của người kia, vô danh cường giả, đã cùng lão sư tranh đấu. Linh quan điện chủ thân thể điên cuồng bành trướng mà quát chói tai liên tục, mạnh mẽ gánh đế cố lực lượng thái dịch chi đạo kinh khủng nghiền ép tới. Bên trong thái dịch chi đạo có xen lẫn tiên thiên nhất khí cùng với thần thức chi đạo và kiếm đạo, khiến cho ở trên người hắn xuất hiện từng vết đạo thương. Linh quan điện chủ phảng phất giống như không phát hiện ra, thân thể hết phá lại tụ, những thương tổn này không làm gì được hắn, chỉ có thần thức chi đạo đánh vào trong đầu quán quấn hắn không nhô lên. Thế nhưng hắn đã thành đạo giả của 4 kỳ vũ trụ, đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tồn tại đã tu thành thần thức đại la thiên đích thần tới đây cũng khó có thể tạo thành bao tổn thương đối với hắn. Là cái vị cường giả đã vượt qua 16 đầu hỗn độn trường hạ, đi Di La Cung gặp gỡ lão sư kia, hắn bị lão sư đánh vào kỳ thứ 4. Đại công tử một mực đi tìm kiếm hắn, nhưng từ đầu tới cuối không có tìm được, tận kỳ thứ 16 mới tìm được hắn và đem hắn trấn áp. Thân thể liên quan điện chủ tiếp tục bành trướng, thân thể càng ngày càng mạnh, sau đầu từng sợi đại đạo bay lượn, thân hình dần dần từ trước mặt bảo điện bay lên. Bảo điện thì bị đại đạo quán quấn quanh, uy năng của bảo điện đã được thôi phát đến cực hạn, hoàng trung đại lữ giống như là đạo âm chấn động không dứt. Ta quên mất, hắn là thành đạo giả tại kỳ thứ 17, kém chút liền ăn thiệt thòi lớn. Bên trên đạo thủ, ba cái đạo quả bay lên, đạo hoa nở rộ, làm cho khí tức của Linh Quan Điện Chủ tăng vọt. Hắn ngạnh hám thái dịch chi đạo mà đứng vững thân hình, cả người trôi nổi lơ lửng ở trên không trung phía trên đạo thụ của bản thân, ha ha cười nói: nếu như là thái dịch còn lại vũ trụ này, như vậy ta sẽ nhượng bộ lùi mình, không lạc ấn trung cực hư không, không trồng đạo thụ nữa. Nhưng mà hắn đã bị đại công tử trấn áp, chỉ dựa vào đại la thiên và thái dịch chi đạo lạc ấn của hắn cũng không làm gì được ta. Linh Quan Điện Chủ lực gánh năm loại đại la thiên đại đạo xung kích, đạo thụ lần nữa cắm rễ xuống. Nhất thời đại la thiên của hắn không hề sụp đổ. Mặt trời vừa rơi xuống, đập vào lục đại đại la thiên lần nữa, thiêu đốt và từ từ bay lên. Nắng gắt như lửa. Lúc mặt trời mọc, đại địa đại la thiên như có một áng lửa, đại địa lưu vàng. Nhưng vào lúc này, trước mặt kim sắc đại địa lại có một bóng người chậm rãi đi tới, đi lại bên trong mặt trời lưu hòa. Thất công tử. Sắc mặt Linh Quan Điện Chủ đại biến, đạo tâm rốt cuộc dao động. Ngay tại trong khoảnh khắc đạo tâm quán dao động, thì sau lưng Tần Mục bên trong bóng ma thật dài xuất hiện sát khí sôi trào, rồi trong chớp mắt xông đến trong óc của Linh Quan Điện Chủ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh đã đến bên cạnh mình. Doanh tiêu sát khí cùng sát khí trong đầu hắn liên kết với nhau, hóa thành đao trong tay người kia. Cái thân ảnh kia liền xoay người cõng đao, đao quang kết nối đến chỗ sâu trong đại não mi tâm của hắn và gảy lên. Mi tâm Linh Quan Điện Chủ vỡ ra và lạnh lùng nói: Thương quân. Thanh niên kia sát khí nồng đậm như vậy, bước chân xê dịch, xoay quanh hắn trước trước sau sau, đi lại với tốc độ cực nhanh. Mỗi một bước hạ xuống chính là chém ra một đao. Đao quang như lụa xoay quanh Linh Quan Điện Chủ, xoay tròn không ngừng. Đột nhiên một ánh đao giống như dải lụa lướt qua, rồi từ trên bổ xuống phía dưới. Tạch một tiếng, nổ thật lớn vang lên, rồi Linh Quan Điện Chủ từ trung ương đạo thụ tách ra, hướng ra hai bên ngã xuống. Bành một tiếng, thân thể Linh Quan Điện Chủ chia năm xẻ bảy, ngay sau đó bị năm đại đạo đến từ bên trong hư không nghiền ép xuống. Bảo điện ầm ầm tiếng nổ dạp xuống ở bên trên đạo thụ. Lúc này Thương quân liền tiêu tán đi sát ý, lui về phía sau một bước, tránh đi Linh Quan bảo điện đang giáng xuống và tiềm phục tại bên trong bóng ma sau lưng Tần Mục. Xong việc, Thương quân hoàn toàn thu lại khí tức. Hắn đứng tại trong bóng tối sau lưng Tần Mục, phảng phất như không tồn tại vậy. Ngay tại trong khoảnh khắc thu đao và biến mất, thì bảo điện của Linh Quan Điện Chủ ầm ầm chấn động. Đại La Thiên bên trong chấn động này liền sụp đổ tan rã. Bảo điện mang theo cái đạo quả và một đóa đạo hoa từ bên trong trung cực hư không nhanh chóng rơi xuống phía nguyên giới. Phía dưới tòa bảo điện kia, chỉ thấy huyết nhục của Linh Quan Điện Chủ bị nghiền nát, đang ngọ nguậy muốn gây dựng lại. Thương quân, người phá hư đạo hạnh của ta, hủy thân thể ta, thù này tương lai ta tất báo. Thanh âm của Linh Quan Điện Chủ truyền đến, rồi thân thể quán nhúc nhích và đột nhiên chia làm một cái bộ phận. Và đột nhiên chia làm bốn cái bộ phận, mỗi một cái mang theo đạo quả và đạo hoa, hướng về các phương các hướng khác nhau. Thương quân liền từ trong bóng tối sau lưng Tần Mục bay ra đuổi sát theo cổ thần do đầu lâu Linh Quan Điện Chủ biến thành mà đi. Cùng lúc đó, đạo thụ bị Linh Quan Điện Chủ bổ ra cũng bay thẳng và cố gắng đuổi theo bảo điện. Tần Mục bước chân khẽ động, rơi vào bên trên một nửa đạo thụ, rồi đem nửa cây đạo thụ này chấn áp. Ngay sau đó, lưng của Tần Mục có một tòa hỗn độn điện bay ra, đem nửa cây đạo thụ khác chấn trụ lại. Hai nửa đạo thụ chấn động, rồi từng sợi đại đạo hiện ra cùng công kích về phía Tần Mục. Thất công tử, người muốn đoạt đạo thụ của ta hay sao? Nằm mơ đi. Bên trong đạo thụ truyền đến đạo âm của Linh Quan Điện Chủ. Đạo thụ tựa như có sinh mệnh đại đạo vậy, thế công của nó cực kỳ mãnh liệt, cành cây lá cây khẽ run lên thì chính có các loại thần thông đạo pháp công kích tới. Linh Quan Điện Chủ thân thể mặc dù bị hủy, đạo quả đạo hoa che chở cho thân thể tàn phế bay đi, nhưng đạo thụ quán vẫn nắm giữ uy năng vô biên. Chỉ riêng là thần thông bên trong cành lá đã đủ để cho thiên tôn nhìn thấy mà than thở. Tần Mục một tay cầm kiếm, một kiếm bằng phẳng chém ra. Những nơi kiếm quang đi qua, tất cả thần thông đạo thụ bắn ra hết thảy bị cắt thành hai nửa. Đạo cảnh thứ 33 trọng thiên, thiên đồ khai thiên thiên. Xuy một tiếng, một kiếm này của Tần Mục chém ở bên trên đạo thụ, uy năng bộc phát ra, nửa cây đạo thụ của Linh Quan Điện Chủ nhất thời sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, đạo thụ liền hóa thành hỗn độn, diễn biến từ thái dịch đến thái cực. Ngay sau đó, đạo thụ triệt để tan rã, tại bên trong trung cực hư không hóa thành một mảnh thiên địa hoàn chỉnh. Sau đó phiến thiên địa tinh không này bị trung cực hư không ảnh hưởng mà nhanh chóng bành trướng và sụp đổ, bộ dáng sắp bị hủy diệt. Tần Mục đem linh thai thần tàng trải rộng ra, đem cả phiến thiên địa này dung nạp vào, quy khư đại uyên liền sụp đổ. Rồi rất mau đem thiên địa do đạo thụ biến thành và cả linh thai thần tàng của Tần Mục cùng một chỗ thôn phệ. Ầm một tiếng, thần tàng của Tần Mục lần nữa khai thiên tích địa, lần nữa biến hóa ra. Tần Mục ngẩng đầu, hồng mông tử khí mờ mịt tràn ngập tại bên trong thần tàng. Nguyên thần và thân thể Tần Mục sau khi hấp thu được hồng mông tử khí do đạo thụ của liên quan điện chủ biến thành thì không ngừng sinh trưởng. Hai chân gầy teo cũng dần dần khôi phục lại, nguyên thần cũng khôi phục lại tiêu chuẩn giao trì cảnh giới. Một nửa khác của đạo thụ của liên quan điện chủ đang tận lực đối kháng hỗn độn điện mà cố gắng chạy trốn, nhưng làm sao cũng không trốn thoát được sự trấn áp của hỗn độn điện. Tần Mục đi ra phía trước, bắt trước làm theo lại là một kiếm chém tới, đem một nửa đạo thụ khác của liên quan điện chủ phá hủy. Trước mở ra thanh thiên địa, sau bị hủy diệt lại diễn hóa thành hồng mông nguyên khí. Tần Mục sau khi hấp thu được nửa cây đạo thụ này thì nguyên thần lần nữa trưởng thành. Trong thời gian ngắn ngủi phút chốc, nguyên thần quán liền trưởng thành đến tiêu chuẩn thiên hải cảnh. Lúc này Thương Quân đã phi thân quay về, trong tay xách theo đầu lâu của linh quan điện chủ. Chỉ thấy đầu lâu của linh quan điện chủ có đôi tóc mai như là phi dực, sinh trưởng hướng lên trên. Trên mi tâm có con mắt thứ ba, trong con mắt đó có tiểu nhân đầu chim thân người, so sánh với Kim Ô cùng với Thái Dương cổ thần thì có chút giống nhau. Hắn còn mọc ra răng nanh, những cái răng nanh này cũng hóa thành từng tôn cổ thần có hình dáng rất kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thân thể cổ quái như vậy. Linh quan điện chủ này quả thực giống như là tập hợp tất cả cổ thần trong một cái vũ trụ thành một thể vậy. Thân thể quán dường như tùy thời có thể phân thành từng tôn cổ thần. Bất quá, đầu lâu linh quan điện chủ đã bị Thương Quân giết chết, những cổ thần này cũng đều đã tử vong rồi. Thương Quân thanh đao này thực sự sắc bén vô song. Tần Mục không khỏi khen ngợi nói, đạo của Thương Quân chính là vì chém giết một tồn tại, mỗi một chiều mỗi một thức quán cũng là vì muốn nhanh chóng diệt trừ đối thủ, không có bất cứ động tác thư dư thừa nào, cũng không có bất cứ sự lãng phí lực lượng nào. Có thể nói đạo pháp thần thông quán rất khác so với các đạo pháp thần thông trong thiên hạ. Thiên hạ đạo pháp có rất nhiều cách đặc biệt vì sát sinh, phần lớn chính là theo đuổi bản chất của đạo, còn uy lực thần thông làm sao thì thường thường chỉ là coi râu ria không đáng kể. Học để mà dùng, thần thông chỉ có tác dụng và cách dùng của đạo mà thôi. Mà sát đạo của Thương Quân thì lại đặc biệt sát sinh và tồn tại. Mục đích là đạo pháp thần thông này cũng là trong thời gian ngắn nhất, dùng lực lượng nhỏ nhất đi xử lý đối thủ. Cái này ở trong mắt rất nhiều người là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng mà thực tế giao chiến, đối phương dù có đạo hạnh cao hơn hắn, đạo cảnh sâu hơn hắn thì cũng có khả năng chết trong tay hắn. Trong lòng Thương Quân cực kỳ khiếp sợ, vì thế Tần Mục tại trong thời gian ngắn ngủi phút chốc đã đem đạo thụ linh quan điện chủ hoàn toàn hủy diệt. Chỉ là hắn tuy là trong lòng khiếp sợ nhưng không có nói gì thêm. Tồn tại cổ xưa giống như linh quan điện chủ rất khó bị giết chết. Lúc trước hắn có thể đánh nén thành công là dựa vào Tần Mục xuất hiện làm cho đạo tâm của linh quan điện chủ dao động, nên bị sát đạo của hắn đâm vào trong óc. Nếu như đạo tâm của liên quan điện chủ không có dao động, cho dù hắn có thể ám sát thành công, chỉ sợ có muốn lấy mạng đối phương thì kết quả cũng mạng đổi mạng mà thôi. Hơn nữa coi như hắn tổn hại tính mạng, liên quan điện chủ cũng không cách nào bị hắn giết chết. Tồn tại giống như liên quan điện chủ coi như là một cái đại kiếp vũ trụ phá diệt cũng rất khó đem hoàn toàn ma diệt, vì đạo thụ và đạo quả quán có thể trải qua phá diệt và bất diệt kiếp. Duy nhất có uy hiếp đến linh quan điện chủ chính là vũ trụ sinh kiếp, nhưng mà Tần Mục đã có thể tiêu diệt được đạo thụ của linh quan điện chủ. Về điểm này thì Thương Quân liền không cách nào có thể làm được. Tại sao có thể lại có thân thể cổ quái như vậy chứ? Tần Mục quan sát đầu lâu của linh quan điện chủ hồi lâu rồi khẽ nhíu mày nói, nếu như trong quyết đấu cùng thiên đình, thân thể loại tồn tại này có thể phân giải hóa thành từng tôn cổ thần giết vào chiến trường, đối với Duyên Khang mà nói chỉ sợ sẽ là một đòn đả kích chí mạng. Càng làm cho Tần Mục lo lắng chính là Nếu như các điện chủ khác cũng có được thân thể mạnh mẽ như vậy, thì Di La Cung công tử còn mấy điện chủ còn đưa tới, ai có thể ngăn cản được chứ? Thường quân đánh lén một lần thì còn có thể, nếu là liên quan điện chủ có đề phòng, coi như thung quân lần nữa thành đạo cũng không làm gì được tồn tại bậc này. Công tử, đây là đạo quả quán. Thường quân mở bàn tay ra, đạo quả của liên quan điện chủ lại bay lên cố gắng chạy trốn. Chỉ thấy trên không trung phía trên trong lòng bàn tay của thương quân hình thành một cái sát đạo lồng giam, đem đạo quả vây khốn. Thất công tử, đạo quả này lực lượng quá mạnh, ta không thể phá hủy được. Thương quân nói. Thương quân, người nên gọi ta là Mục Thiên Tôn đi. Tại kỳ thứ 17, ta là Thiên Tôn, không phải công tử. Tần Mục sau khi quan sát phút chốc, tinh tế kiểm tra đại đạo tích chứa bên trong đạo quả của liên quan điện chủ rồi, thở dài nói. Không hổ là tồn tại cấp bậc điện chủ, hơn xa thành đạo giả khác nhiều vô số kể. Nói xong, Tần Mục rút kiếp kiếm ra, soạt soạt một kiếm rồi lại một kiếm đâm về phía đạo quả. Nhưng mà mỗi một lần đều là mũi kiếm vừa chạm tới đến đạo quả thì liền ngay sau đó thu về, cũng không có đâm vào bên trong đạo quả. Tần Mục thu kiếm nói. Đem đạo quả buông ra, để hắn trở lại bên người vị điện chủ kia. Thương quân nghe lời thả đạo quả ra, chỉ thấy trong viên đạo quả kia nhanh chóng rời khỏi trung cực hư không rồi biến mất không còn tâm tích. Bên trong đạo quả có ẩn giống kiếm đạo của ta, nếu như vị điện chủ kia cưỡng ép thu đạo quả về, có hắn nếm mùi đau khổ. Tần Mục nói xong thì liền rời khỏi vùng hư không này, theo dấu đi tìm kiếm địa đồ của Thái Dịch, rồi lại nói. Đúng rồi, điện chủ kia là ai vậy? Thương quân lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Tần Mục thở dài nói. Thân thể quán có trình độ rất cao, pháp môn thân thể cũng rất quái dị, ta còn không biết hắn ta tên gọi là gì. Thương quân đi lại tại cái bóng bên trong của Tần Mục nói. Lần sau trước khi giết hắn, ta sẽ giúp Thiên Tôn hỏi tên quán một chút. Tần Mục gật đầu hỏi. Các điện chủ Di La Cung khác cũng nắm giữ thân thể mạnh mẽ quỷ dị như vậy sao? Không biết, ta chưa từng giết qua bọn hắn. Thương quân, nếu như gặp phải điện chủ khác, chúng ta hỏi trước tên hay như thế nào? Không được, nếu hắn có đề phòng, ta không dễ giết được hắn. Điều này cũng đúng. Bên trong Thiên Đình Đại Quân, Thiên Cung cao chót vót, nơi này đã thành lập nên một cái biệt cung của Hạo Thiên Tôn. Biệt cung theo Thiên Đình Đại Quân mà di động, hai gốc đạo thụ trôi lơ lửng ở phía trên biệt cung, bộ dáng nguy nga trắng lệ. Hai gốc đạo thụ này chính là đạo thụ của Hạo Thiên Đế cùng với Thái Sơ, Thái Thượng Hoàng sử dụng để trấn áp số mệnh của Thiên Đình. Từ xa xa nhìn tới, đại đạo phiêu diêu, từng sợi đạo quang thần thánh trang nghiêm tỏa ra. Cho dù là cách xa mấy vạn dặm, cũng có thể nghe được từ bên trong đạo thụ truyền đến đạo âm và đạo vận. Bên trong biệt cung Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Đế sắc mặt nghiêm nghị nhìn ba vị cổ thần hình dáng cổ quái. Chỉ thấy ba vị cổ thần này, một vị trong đó đầu rồng thân người, sau đầu có một viên đạo quả đang quay tròn, một người khác đầu rắn mình người với đuôi rắn, sau đầu có đạo hoa tung bay, còn có một người mà mình đầu trâu, mình người đầu trâu, sau đầu có một viên đạo quả. Thiên Đế, ta trúng ám toán của Thất Công Tử. Thất Công Tử không biết từ nơi nào tìm được Thương Quân, vốn lấy sát thành đạo, thừa dịp thời điểm ta đang khí thác đại đạo tại trong trung cực hư không, bị trung cực hư không chấn áp mà đánh lén ta, làm cho đạo thân của ta bị hủy. Trong đó vị cổ thần đầu rồng thân người chính là do gan ruột liên quan điện chủ biến thành. Trên người có một ít cổ thần nhỏ đứng, hắn mở miệng nói. Ta nhất thời không kiểm tra nên đã trúng ám toán. Thương quân phá hư đạo thân của ta, Thất Công Tử hủy đạo thụ của ta, Thương quân còn bắt đi một viên đạo quả của ta. Thù này không đội trời chung, ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Hạo Thiên Đế lông mày giãn ra, sắc mặt ôn hòa nói. Xin hỏi điện chủ, đạo thần đã bị phá hư, đạo thụ bị hủy, việc này đối với thực lực của điện chủ có bao nhiêu ảnh hưởng? Cổ thần đầu rắn nói. Lần thất bại này gọt đi của ta 7 thành tu vi. Hạo Thiên Đế khóe mắt nhảy lên, rồi hướng về Thái Cực cổ thần ném cái ánh mắt. Thái Cực cổ thần hiểu ý, thầm nghĩ. Bệ hạ muốn chém giết vị liên quan điện chủ này để luyện hóa đạo quả quán, đoạt tu vi quán. Liên quan điện chủ mình người đầu trâu lại thở dài nói: hiện nay thực lực của ta chỉ tương đương với 3 vị thành đạo giả phổ thông mà thôi. Lần thất bại này sợ phải tu luyện 100.000 vạn năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghe vậy thì trong lòng của Hạo Thiên Đế nghiêm nghị, hướng về phía Thái Cực Cổ Thần ném một cái ánh mắt. Hai vị Thái Cực Cổ Thần vội vàng bỏ đi sát ý đối với Linh Quan Điện Chủ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đạo quang đại phóng, rồi lại có một viên đạo quả bay tới. Bà Linh Quan Điện Chủ đột nhiên mỗi người quát một tiếng, rồi ba người dung hợp hóa thành một cái thân thể không đầu. Trên bụng, cái chỗ cuống rốn mọc ra một cái đầu rồng. Trên đầu vai quán mọc ra một đôi sừng trâu. Trên ngực hiện ra ba cái ngưu nhãn, lưng uốn cong như đại xà, bộ dáng cực kỳ cổ quái, giống như là rồng há miệng la lên: thất công tử, tại trong viên đạo quả này của ta có lưu lại 13 đạo kiếm đạo thần thông, chuẩn bị mượn đạo quả của ta để ám toán ta. Ta mặc dù biết hắn muốn ám toán ta, nhưng lại không thể giải phá. Thiên Đế, ta cần ngươi chuẩn bị một hồi La Thiên Đại Tiếu, dùng chúng sinh chi huyết tới hiến tế, phá đi kiếm đạo thần thông của hắn. Lấy binh lực của Thiên Đình thì việc chuẩn bị La Thiên Đại Tiếu rất đơn giản. Các độ đại quân đem tù binh nô lệ của Thiên Đình đưa tới. Hơn một tháng sau đó, tất cả nô lệ đã đủ theo yêu cầu của Linh Quan Điện Chủ. La Thiên Đại Tiếu do Linh Quan Điện Chủ sử dụng vô số hải cốt nô lệ lát thành tế đàn. Sau khi leo lên tòa tế đàn này, hắn sử dụng huyết nhục nô lệ làm tế phẩm, tế tự thần thánh thành đạo trong quá khứ của Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Bên trong vô số đại La Thiên với 1.200 vị đạo quân, sử dụng chúng sinh chi huyết để mời những đạo quân này và mượn lực lượng của bọn họ để che chở choán. Lúc tiến hành La Thiên Đại Tiếu, đến thời điểm mấu chốt, chỉ thấy trên không phía trên tế đàn, hư ảnh Tổ Đình Ngọc Kinh Thành hiện lên, hư ảnh trấn áp thiên địa càn khôn. Toàn thần thành này cực kỳ to lớn, nguy nga, trắng lệ. Bên trong có 16 đạo hỗn độn trường hà, hình thành từng đạo vòng tròn quanh co uốn lượn. Giữa trường hà cùng với trường hà có từng tòa Ngọc Kinh Thành di tích. Linh Quan Điện Chủ tại bên trên tế đàn làm phép đem chúng sinh hiến tế. Bên trong vô số hài cốt, các linh hồn rú thảm phát ra thanh âm vô cùng thê lương, rồi hóa thành một cỗ khói đen xông về phía Ngọc Kinh Thành. Chỉ thấy từng luồng khói đen xông vào bên trong thành, rồi từng sợi ngưng tụ lại bên trong thành từng đạo hỗn độn trường hà, dần dần hiện ra thân ảnh của từng thành đạo giả. Số lượng những thân ảnh này có đến 1.200 vị, bộ dáng mơ hồ như là hai màu trắng đen. Nhưng những thân ảnh này sừng sững đứng tại bên trong hỗn độn trường hà, trải qua phá diệt đại kiếp mà vạn cổ bất diệt. Đây là những tồn tại đã thành đạo trong lịch sử Ngọc Kinh Thành. La Thiên Đại Tiếu nó có vẻ thần bí, nhưng thực ra cũng là một dùng nguyên lý chất năng thay thế mà thôi. Hiến tế chúng sinh hướng về những thành đạo giả kia để mượn lực lượng. Hạo Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng Thái Sơ dẫn đầu Thiên Đình văn võ trọng thần dự lễ. Thế tình hình này thì ai nấy trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bệ hạ, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thiết được thực lực quá lớn, không thể không đề phòng. Thái Thượng Hoàng Thái Sơ nói: nếu như tất cả thành đạo giả của Tổ Đình Ngọc Kinh Thành giáng lâm, sợ là ngày cái vũ trụ này diệt vong là không xa. Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu nói: Thái Thượng Hoàng nói rất đúng. Bất quá Tổ Đình Ngọc Kinh Thành đạo pháp thần thông lại làm cho trẫm rất là nóng mặt. Loại La Thiên Đại Tiếu này có thể thông qua hiến tế mượn dùng lực lượng của thành đạo giả trong quá khứ, lợi hại cực kỳ. Với tư cách điện chủ trong 72 điện, Linh Quan thực sự là thần thông quảng đại. Thái Sư không nói gì thêm nữa. Linh Quan điện chủ quả thực thần thông quảng đại, tinh thông các loại thần thông đạo pháp. Lần La Thiên Đại Tiếu này để cho người ta có được mở rộng tầm mắt. Cùng so sánh, cho dù là thành quả biến pháp của Diên Khang hôm nay, so ra cũng vẫn kém hơn tích lũy của vũ trụ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành quá khứ. Trên tế đàn, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới, gia trì tại lên người Linh Quan Điện Chủ. Cỗ lực lượng này chấn động hư không, cho dù là Thái Sư, Hạo Thiên Đế là hai vị thành đạo giả cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Còn có các văn võ trọng thần khác, sớm đã bị sức mạnh này làm cho rung động tới tận đạo tâm. Làm cho đạo tâm dao động, từng người quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Linh Quan Điện Chủ không đầu, tại tế đàn bên trên, sau khi làm phép xong xuôi, thì thôi thúc viên đạo quả kia, lấy bản thân đại đạo cùng với đạo quả liên kết lại. Cái viên đạo quả kia liên quan đến đầu quán, nếu như có thể đem kiếm đạo thần thông do Tần Mục giấu bên trong đạo quả xóa đi, thì hắn liền có thể mượn lực lượng của đạo quả sinh trưởng ra một cái đầu khác. Nếu như không thể xóa đi kiếm đạo thần thông của Tần Mục, thì hắn thậm chí có thể bị kiếm đạo thần thông của Tần Mục quấy nhiễu đến cơ thể, xâm nhiễm vào trong các đạo quả và đạo hòa khác. Lúc này liên quan điện chủ đã thỏa thuê mãn nguyện, đại đạo của bản thân đã liên kết cùng với đạo quả, đem kiếm đạo thần thông của Tần Mục giấu giếm bên trong đạo quả dẫn động ra. Đột nhiên ở bên trên thế đàn, kiếm quang xuất hiện ngang dọc như quang điện, trong nháy mắt đầy trời kiếm tiêu, nhất trọng lại là nhất trọng thiên trải rộng ra. Liên quan điện chủ vai sinh sừng châu, ruột như bản long, cột sống như mãng xà, trong cơ thể to to nhỏ nhỏ chư thần số lượng 1200 tôn, cùng khí tức của 1200 đạo quân tổ đình Ngọc Kinh Thành liên kết với nhau, tạo thành một thân thế lực hùng vĩ vô tận. Khí thế của Liên Quan Điện Chủ nhất thời vô lượng, mang theo thế của La Thiên Đại Tiếu, ngạnh hám với kiếm đạo thần thông của Tần Mục. Hắn đem hết khả năng cố gắng luyện hóa kiếm đạo thần thông của Tần Mục. Bong một tiếng, trên thế đàn liên tục có 13 tiếng kiếm gieo truyền đến. Sau một lúc lâu, đầy trời kiếm tiêu biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang ảm đạm, mà Liên Quan Điện Chủ đứng ở đó. Trước người sau người có 3 cái đạo quả cùng một đóa đạo hoa lơ lửng. Đầu vai hắn, chỗ huyết nhục kia nhúc nhích, rồi rất nhanh một cái đầu mới mọc ra. Đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ. Liên Quan Điện Chủ không người, hướng về phía hư ảnh 1200 đạo quân Ngọc Kinh, giữa không trung bái một cái. Bên trong hư ảnh Ngọc Kinh Thành, 1200 đạo quân không người đáp lễ, rồi thân hình dần dần tiêu tán đi. Tổ đình Ngọc Kinh Thành hư ảnh cũng rất nhanh đã biến mất. La Thiên Đại Tiếu kết thúc. Liên Quan Điện Chủ một thân nhẹ nhõm từ bên trên tế đàn nhảy xuống. Cái bạch cốt tế đàn lớn như vậy nhất thời sụp đổ rồi hóa thành bột mịn. Vô số bạch cốt linh lực linh năng hao hết. Vừa mới rồi Liên Quan Điện Chủ đã dựa vào lực lượng đó chống đỡ. Hiện tại Liên Quan Điện Chủ đi xuống rồi nên tự nhiên sẽ là sụp nát đi. Thiên Đế, ta nguyên bản không có ý định cùng Thất Công Tử là địch, nhưng nào biết được Thất Công Tử vậy mà chủ động trêu chọc ta, đem loại ác nhân Thương Quân chiêu mộ dưới trướng. Liên Quan Điện Chủ nhanh chân đi tới, đi vào phía trước Hạo Thiên Đế, trên sắc mặt giận dữ, âm thanh như sấm chấn động nói: Thất Công Tử không nể tình, phá hư đạo hạnh của ta, hủy đạo thụ của ta, xem như ta ác, xem ta như ác. Đã như vậy, ta cũng không cần cùng hắn hư tình giả ý gì nữa. Người muốn săn bằng Duyên Khang, như vậy ta liền giúp ngươi một tay, săn bằng Duyên Khang, huyết tế nguyên giới. Hạo Thiên Đế cười ha ha, từ trên bảo tọa đứng dậy, cất cao giọng nói: Có điện chủ giúp đỡ, chẫm còn gì phải lo lắng nữa. Người đâu tới đây bày tiệc rượu, hôm nay chẫm cùng chư vị ái khanh cùng Liên Quan Điện Chủ không say không về. Ngay sau đó, bên trong biệt cung liền xếp đặt buổi tiệc. Thiên đình chư thần ăn uống linh đình, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Trên yến tiệc có nhiều thần thánh hướng về phía Liên Quan Điện Chủ mời rượu. Liên Quan Điện Chủ ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều uống hết. Lại có thần thánh thừa dịp tiểu kình tiến đến không người dò hỏi pháp thần thông. Liên Quan Điện Chủ sảng khoái cực kỳ, không chỗ không đáp. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui vẻ, tiếng cười như sấm. Ngay tại thời khắc rượu say quen tai, Hạo Thiên Đế nghiêng người hỏi thăm, cười nói: Điện chủ, người lớn tuổi, ta gọi ngươi một tiếng đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh, thế gian này thành đạo chi pháp có mấy loại? Liên Quan Điện Chủ vừa uống vừa nói: Lão đệ, thành đạo pháp tổng cộng có 4 loại. Loại thứ nhất chính là chính thống nhất đạo cảnh thành đạo pháp, chính là do lão sư của ta khai sáng ra. Loại thứ hai chính là Ngọc Kinh thành đạo pháp, còn gọi là lấy lực thành đạo, thuộc về mượn lực lượng của Ngọc Kinh thành. Loại thứ ba là do Nhị Công Tử sáng tạo, gọi là quy khư thành đạo pháp. Hạo Thiên Đế tâm thần chấn động mạnh, lại rất bình tĩnh nói: Xin hỏi cái quy khư thành đạo pháp là những thế nào mà thành đạo? Liên Quan Điện Chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên trong 3 đạo quả trôi nổi sau đầu, viên đạo quả ở giữa tạch tạch một tiếng rồi vỡ tan ra, và một kiếm quang đột nhiên xuất hiện từ bên trong đạo quả bắn ra. Xuy một tiếng, kiếm quang đã đem đầu lâu Liên Quan Điện Chủ chém xuống. Liên Quan Điện Chủ lúc này tay đang nâng một cái chén rượu to lớn, đầu hắn liền cứ như thế rơi vào bên trong chén rượu, phát ra thanh âm ùng ục một tiếng, rượu lẫn vào đạo huyết văng ra khắp nơi. Kiếm quang kia sắc bén vô song, tựa như là khai thiên chi kiếm vậy. Kiếm quang quét ngang 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt liền đem biệt cung của Hạo Thiên Đế một phân thành hai. Một kiếm này đi qua, trong điện có rất nhiều thần thánh nhao nhao rụt đầu nằm dạp trên mặt đất để tránh né kiếm quang, nhưng cũng đã không có ít người không kịp né tránh, bị một kiếm này gọt mất đầu. Hạo Thiên Đế gầm thét đứng dậy muốn ngăn cản kiếm quang. Hắn vừa mới chặn kiếm quang lại thì liền thấy bên trong chén rượu to lớn kia do Linh Quan Điện Chủ nâng trong tay, cái đầu của Linh Quan Điện Chủ bành trướng một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí từ bên trong cái chén rượu khổng lồ từ từ bay lên. Bên trong mênh mông chi khí có một cái thân ảnh đi ra đem hỗn độn chi khí hấp thụ. Thân ảnh kia như là do hỗn độn chi khí biến thành, tóc tai hoa râm, mặt mày đồng dạng như là tần mục vậy. Mà sau lưng của Linh Quan Điện Chủ, bên trong đạo quả vừa bị kiếm quang chém vỡ, lại có một đạo kiếm quang khác bay ra và bị tần mục do hỗn độn chi khí biến thành kia nắm lấy trong tay. Linh Quan Điện Chủ trở tay không kịp, vội vàng thôi thúc đạo quả và đạo hoa định trụ vết thương ở trên đầu vai, miễn cho bị kiếm quang quấy nhiễu đến bên trong thân thể. Ngô Thiểu đa kỳ tiết. Tần mục múa kiếm, kiếm quang như dải lụa quét ngang bốn phương tam hướng, bay lên bên dưới biệt cung. Ngũ đế tọa, ngũ đại cao thủ suy suy trúng kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Năm vị đế tọa cường giả đến ngã xuống. Tần mục lại trở tay một kiếm điểm vào mi tâm Thái Sơ. Thái Sơ lập tức vươn người lui về phía sau, dựng thẳng một đầu ngón tay lên ngăn tại mi tâm để địch lại kiếm quang. Và Gia Du, Ngọc Quan Định Viễn, Hồ Đầu Tần Tức. Tần mục do hỗn độn chi khí biến thành này ngâm nga không dứt, kiếm quang đan sen, đại náo tiệc rượu. Trong lúc nhất thời, từng văn võ trọng thần thiên đình nhao nhao trúng chiêu. Có người bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, bị đóng đinh ở trên mặt đất, một đường trượt đi. Có người nguyên thần vừa mới xuất khiếu, đang muốn thi triển thần thông công kích thì liền bị một kiếm đâm xuyên. Hạo Thiên Đế bay lên không đậm đến, tay áo dài bồng bềnh hướng về phía tần mục do hỗn độn chi khí biến thành công tới. Hắn vừa ra tay, các văn võ trọng thần khác liền không dám lên vây công nữa. Chỉ thấy hai người thân hình tung bay rất nhanh, cung điện sụp đổ, văn võ quần thần nhao nhao né tránh. Có nhiều không tránh kịp, có người bị Hạo Thiên Đế đánh bay ở trên không trung như là trong chóng xoay tròn, có người thì bị kiếm quang xuyên thể mà qua, đổ máu ngã xuống đất. Nhất kiếm phòng thân hành vạn lý, tuyển thậm nam minh bắc cực. Tần mục do hỗn độn chi khí biến thành tại bên trong biệt cung tới lùi như quang điện. Hắn không ngừng cùng Hạo Thiên Đế chính diện giao phong mà công kích về phía những văn võ quần thần khác. Thái Sơ lúc này cũng đã đánh tới, cùng Hạo Thiên Đế chặn đường hư ảnh tần mục, nhưng mà hư ảnh tần mục lại không muốn cùng bọn họ chính diện chống lại. Tần mục vừa chạm vào liền bỏ đi, khi thì hóa thành hỗn độn chi khí, khi thì hiện hình một kiếm đả thương địch thủ. Tiểu tràng thi đảm tần lại trách, hướng tây phòng đăng cao vọng viễn, loạn sơn tả nhật, an đắc lương cung tịnh thoái mã, lương diệu trừ công giác lực. Tần mục ca lấy vị trí, thời dịp này loạn đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, trong biệt cung lòng người bàng hoàng, thiên đình văn võ bá quan nhao nhao chạy tứ tán. Đột nhiên Linh Quan Điện Chủ trấn trụ thương thế, thân hình chợt lóe, hoành thân ngăn tại trước mặt tần mục hư ảnh, rồi một trường đánh ra. Tần mục bành một tiếng rồi nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí đang muốn ngưng tụ lại thì Linh Quan Điện Chủ vung tay áo bào đem tất cả hỗn độn chi khí bọc lại bên trong tay áo. Sau đó Linh Quan Điện Chủ mở năm ngón tay ra, trong tay áo hỗn độn chi khí chảy ra chảy vào trong lòng bàn tay quán. Linh Quan Điện Chủ nặng nề nắm chặt, hỗn độn chi khí bành một tiếng nổ tung, kiếm đạo thần thông giấu với trong đó bị hắn bóp nát. Đầu rồng chỗ rốn của Linh Quan Điện Chủ gầm thét, hắn vẫn nộ dị thường nói: Thất công tử, người dám trêu đùa ta như vậy, ta nhất định sẽ để cho người biết được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong khi đó, tại trung cực hư không, Tần Mục đã tìm đến vị trí đánh dấu địa lý đồ của Thái Dịch, mà nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Chỉ thấy hư không không có vật gì, nơi này không có bất kỳ vật gì. Thậm chí, ngay cả tịch diệt chi phong cũng không có. Đây mới là chỗ cổ quái. Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục mở ra, rồi nhìn xung quanh, đem mảnh trung cực hư không này nhìn thông suốt. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, bên trong mắt dọc trên mi tâm có một đạo hào quang rọi ra. Ánh mắt chiếu đến chỗ nào thì nhất thời trung cực hư không chậm rãi lùi đi, lộ ra một mảnh đại la thiên nho nhỏ. Cái đại la thiên này cực kỳ nhỏ, chỉ có tại phương trượng chi địa có một gian nhà tranh ở sau gốc cây già mà thôi.